Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 355, C355, nhanh chóng rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đổ Long Sơn Trang của chúng ta ngần ấy năm chưa từng có thất bại, thế mà bây giờ lại bị tên nhóc con làm hủy hoại danh tiếng đây, quả thực là sự sỉ nhục đối với Đổ Long Sơn Trang. Lập tức thông báo với địa sát thủ lĩnh, để hắn ta điều động nhân lực. Bằng mọi giá phải giết chết tên nhóc con này cho tôi. Nếu Đồ Long Sơn Trang chúng ta đã nhận nhiệm vụ này, thì tuyệt đối không được thất bại. Tên nhãi này cho dù có thân phận hay thực lực thế nào đi chăng nữa, đều phải chết. Chủ nhân của giọng nói này hét lên giận dữ, một luồng tà khí chết chóc đáng sợ tràn ngập cả Sơn Trang. Trong ác nhân cốc, một giọng nói âm trầm bất chợt vang lên. Thông báo với người của tứ đại ác, dẫn trăm ác quỷ. Mang Long Tỷ về đây, kẻ nào dám ngăn cản, giết không cần thương tiếc. Vừa dứt lời, một đám hung hãn tàn bạo lũ lượt ra khỏi ác nhân gốc. Lão gia hỏa, ngươi phái nhiều người như vậy đi như vậy, lẽ nào đã quên lúc trước người đó từng cảnh cáo rồi? Nếu như ác nhân cốc còn dám làm xăng làm bậy ở Long Quốc, thì hắn sẽ hủy diệt luôn của ác nhân cốc chúng ta. Lúc này, từ sâu trong ác nhân cốc vang lên một giọng nói lạnh nhạt, chất vấn chủ nhân của giọng nói âm trầm vừa rồi. Hừ, người đó đã biến mất hơn 10 năm rồi. Nói không chừng đã chết từ lâu rồi. Chẳng lẽ ác nhân cốc của chúng ta chỉ vì một lời cảnh cáo mà thật sự phải ở trong cốc này cả đời hay sao? Chỉ cần có được Long Tỷ, ác nhân cốc của chúng ta sẽ thống trị cả thiên hạ. Đến lúc đó đừng nói đến một tên võ lâm minh chủ, mà thậm chí cả giới võ đạo này của cả Long Quốc cũng phải cúi đầu trước bổn tọa. Đợi lấy được Long Tỷ, bổn tọa sẽ là người đầu tiên diệt sạch võ lâm. Chủ nhân của giọng nói âm trầm đó khịt mũi khinh thường. Ở bên ngoài điện thiên thần, ngay cả tứ đại chiến thần cũng bị hắn giết chết. Thực lực của hắn mạnh như vậy sao? Chẳng lẽ là đệ tử của tên Tu La đó? Một giọng nói lẩm bẩm vang lên. Tu La, ông ta đã ấn náu nhiều năm như vậy chính là để bồi dưỡng một đệ tử thiên tài như vậy sao? Nhưng mà càng tốt, chờ bàn điện chủ xử lý được tên đệ tử này, để xem ông ta có thể trốn tránh được bao lâu. Thông báo với thiên tướng Huyết Viêm đi, để hắn ta dẫn đầu 5 đại chiến thần cùng 1000 quân tinh nhuệ của điện thiên thần bắt hắn về đây cho bản điện chủ. Nhớ kỹ, nhất định phải bắt sống. Chủ nhân của giọng nói này lạnh lẽo hét lên, mang đến một cảm giác vô cùng áp bức. Trong thánh điện, khi điện chủ của thánh điện biết được 3 người Lôi Sâm đã bị giết và hàng vạn thánh kỵ sĩ bị tiêu diệt, ông ta đã vô cùng tức giận. Ngoài việc phải đối mặt với huyết tộc, thánh điện của bọn họ chưa bao giờ phải chịu một đòn nặng nề như vậy. Thông báo với Quang Tư, để hắn ta xuất quan, giết chết tên Long Quốc này. Điện chủ thánh điện hét lớn, và Quang Tư mà ông ta nhắc đến chính là đoàn trưởng của sĩ đoàn thánh kỵ sĩ. Khi điện chủ vừa hạ lệnh, một tiếng gầm lớn đột nhiên phát ra từ sâu bên trong thánh điện, một luồng khí tức cực kỳ đáng sợ tràn ngập trong không khí. Thánh đồ sắp xuất quan rồi sao? Lúc này mọi người trong thánh điện đều vô cùng sửng sốt. Một khi thánh đồ xuất quan, vậy thì thánh nữ của huyết tộc nhất định sẽ bị hạ gục. Đương nhiên, thánh đồ không những là đệ tử thân truyền của thánh chủ, mà còn được 5 vị thánh lão đích thân bồi dưỡng, thánh nữ huyết tộc làm sao có thể bì được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, người trong thánh điện sôi nổi bàn tán, Long Tỷ xuất hiện rồi, lập tức đi thông báo, bằng mọi giá phải lấy được. Long Tỷ, một mệnh lệnh được trực tiếp ban xuống trong tổ chức Thiên Võng. Khi các thế lực khác nhau đang thảo luận về Diệp Phàm, thì hắn lúc này đang ăn sáng với Đường Sơ Sơ. Còn Trần Tiểu Manh và Tôn Tiểu Tiểu vẫn đang hồi phục vết thương. A Cơ còn đang mê man, Diệp Phàm làm thế nào cũng không thể lay tỉnh được cô ta, nhưng thấy cô ta có vẻ vẫn bình thường, nên hắn cũng không quá chú ý. Tiểu Phàm ca ca, anh đã giết tên vương gia kia rồi. Sẽ không có chuyện gì chứ? Hay là chúng ta lập tức rời khỏi nơi này đi? Đường Sở Sở lo lắng nhìn Diệp Phàm. Không sao đâu, đừng lo. Diệp Phàm khẽ mỉm cười. Thiếu chủ, chúng ta phải nhanh chóng rời đi. Lúc này, Cơ Như Yên và Hoa Hồng Đỏ đi tới, sắc mặt nghiêm trọng nói. Chuyện gì vậy? Diệp Phàm nhàn nhạt hỏi. Cách chương.